One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, mộng tưởng cùng bạo lộ. Raihat cẩn thận đánh giá trong tay cái này một chồng thật dày bản vẽ. Trang giấy thoạt nhìn đã ố vàng. Vừa nhìn liền biết đã có tương đương tuế nguyệt. Nếu như bảo tồn tương đối tốt, chỉ là một ít trang giấy hơi có chút vết nứt, hoàn toàn không ảnh hưởng quan sát. Trang bìa bên trên chữ màu đen dấu vết viết một cái từ đơn. Pluto, đây là Minh Vương danh tự. Chính như Hải Vương gọi Poseidon, Thiên Vương gọi Uranus, Minh Vương danh tự là Pluto. Ngược lại cũng không có cỡ nào hưng phấn. Gần nhất Raihat đã sớm biết, cái này một phần bản vẽ sẽ chỉ rơi trong tay của mình. Nhìn hắn lúc nào nguyện ý tới lấy mà thôi. Đây chính là cổ đại binh khí, Minh Vương bản thiết kế sao? Stacy cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Chính phủ thế giới đã mong cầu mấy trăm năm. CP tổ chức hao tốn mấy năm điên cuồng tìm kiếm đồ vật. Hiện tại liền giữ Raihat trong lòng bàn tay. Cái này một chồng giấy phía sau đại biểu chính là có thể hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Raihat cười nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Đem bản vẽ đưa tới. Muốn nhìn sao? Stacy theo bản năng vươn tay. Nhưng là lập tức động tác của nàng dừng lại. Mau đem tay thu về. Ngượng ngùng cười cười. Thứ này đại tỷ tỷ ta kỳ thật không phải cảm thấy rất hứng thú rồi. Raihat cười nói. Có đúng không? Thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ CP đã tìm nó rất lâu. Ngươi cũng đã nói. Đó là CP hành động. Cùng đại tỷ tỷ ta không quan hệ. Stacy liên tục khoát tay. Một bộ ta cùng CP không liên hệ chút nào tư thế. Cút đinh nhãn châu xoay động. Cười xấu xa lấy kéo ra khỏi Raihat tay nhẹ nhàng lay động. Ren, nữ nhân này không thể tin tưởng a. Tựa như quá khứ đồng dạng. Ta đến thanh lý trí nhớ của nàng a. Stacy con ngươi đột nhiên co vào. Nói cách khác trí nhớ của mình quả nhiên bị thanh lý qua đúng không? Cũng đúng. Hoàn toàn không ngoài ý muốn. Raihat trong tay có được lực lượng như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không giữ lại không sử dụng. Đoán chừng cũng sớm đã từ mình trong đầu biết được rất nhiều CP cơ mật tin tức đi. Raihat cười vỗ vỗ pudding đầu. Nói, hiện tại cùng quá khứ đã không đồng dạng. Hiện tại Stacy là người nhà của chúng ta. Là đáng tin cậy người nhà. Đúng không? Hắn cuối cùng là đang hỏi Stacy. Đương nhiên, Stacy trùng điệp gật đầu. Đại tỷ tỷ ta không phải đã cùng Ren ngươi khóa lại sao? Thế là Raihat cười, hắn tán thành Stacy dạng này thuyết pháp, lấy dâu dài Gorose làm cơ hội. Hai người lúc này xác thực đã khóa lại ở cùng nhau. Bất quá Ren, Stacy có chút do dự, rõ ràng là thành thục không được mỹ nhân, nhưng là lúc này nhưng biểu hiện ra đáng yêu thiếu nữ đồng dạng e lệ. Raihat chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Trong ánh mắt phảng phất mang theo một điểm nhàn nhạt cổ vũ. Rốt cục, Stacy trịnh trọng nói, ngươi đến cùng muốn phải làm những gì? Cùng Gorose kết minh lấy đánh cắp thế giới tối cao quyền lực. Tạo dựng có thể chủ đạo thế giới thế cục thế lực hệ thống. Hiện tại còn muốn đem cổ đại binh khí thu nhập dưới trướng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Suy nghĩ kỹ một chút, Raihat lúc này nắm giữ lực lượng A. Bản thân thực lực liền đã mạnh đến đủ để cùng trên đại dương bao la bất luận cái gì cường giả địa. Vị ngang nhau trình độ, Ulysses gia tộc càng là có được dao động chính phủ gia nhập liên bang ý chí năng lực. Gorose thứ nhất cũng là minh hữu của hắn. Thậm chí bởi vì đồng phạm quan hệ, cái này một tên minh hữu muốn phản bội đều trở nên có chút khó khăn. Hiện tại lại đem Minh Vương bản thiết kế bỏ vào trong túi. Hắn thậm chí còn tại nâng đỡ Zephyr phản kháng chính phủ. Đồng thời hướng hải quân bên trong thẩm thấu lực lượng của mình. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Stacy hơi nghĩ sâu vào cũng cảm giác tê cả da đầu. Ren, chẳng lẽ ngươi là muốn thay thế chính phủ thế giới? Stacy cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này dạng đáp án. Ngươi muốn thống trị thế giới sao? Nàng chỉ có thể đạt được kết luận như vậy. Nhưng là Raihat lại nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, Ta đối với thống trị loại hình sự tình cũng không có hứng thú. Ta chỉ là muốn một cái có thể làm cho ta an tâm thế giới. An tâm. Stacy có chút kinh ngạc. Đúng, an tâm. Không nên nói lời nói. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Ngươi coi như ta là muốn hòa bình thế giới à? Stacy một mặt mờ mịt. Hòa bình thế giới? Đùa gì thế? Đây là ngươi hẳn là nói ra lời nói sao? Stacy rất muốn dạng này chất vấn Reinhardt. Nhìn ra Stacy không tin tưởng Reinhardt cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là tùy ý lật ra Minh Vương bản vẽ. Một cái một tay kích động thế giới hỗn loạn nam nhân. Làm sao có thể là pacifista? Sẽ có dạng này nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ là đơn thuần không biết Reinhardt muốn như thế nào hòa bình mà thôi. Reinhardt lật vài tờ bản thiết kế về sau liền khép lại. Mỗi một cái từ đơn hắn đều biết. Nhưng là tổ hợp lại với nhau hình thành văn tự về sau liền làm không rõ ràng. Dù cho bản thiết kế đã tới tay. Nhưng là muốn đem Minh Vương cho tạo ra còn cần một đám ưu tú nhất thợ đóng thuyền phối hợp mới được. Bất quá Reinhardt cũng không thèm để ý. Hắn cầm bản thiết kế cũng không phải là vì tạo ra Minh Vương. Mà chỉ là vì không cho chính phủ hoặc là người khác cầm tới. Dù sao hắn biết có một chiếc hoàn hảo Minh Vương ở nơi nào. Căn bản không cần đến tái tạo một chiếc. Pudding, Reinhardt thu hồi bản thiết kế. Chỉ vào trên đất Frankie một nhà đối Pudding nói. Dọn dẹp một chút trí nhớ của bọn hắn. Đừng để bọn hắn nhớ tới chúng ta hôm nay có tới qua. Hắn vừa chỉ bởi vì Pudding ký ức rút ra. Đã triệt để ngất đi Frankie. Trọng điểm là Frankie tiên sinh. Đem trong đầu hắn liên quan tới Minh Vương bản vẽ tất cả ký ức cùng nhau xóa đi. Frankie đương nhiên là nhìn qua Minh Vương bản vẽ. Cho nên, trí nhớ của hắn muốn chú trọng dọn dẹp một chút. Minh Bạch, Pudding gật gật đầu. Nàng thanh lý những tên côn đồ này nhóm ký ức thời điểm. Reinhardt nghĩ, Frankie về sau liền đến phiên Ai Buốc. Ngư nhân Tom đại đệ tử. Hắn đương nhiên cũng là biết Minh Vương bản vẽ sự tình. Đúng, Reinhardt giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cười nhẹ, mặt khác bên kia đoán chừng có tiến triển a, Stacy chỉ là nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, dù sao Ren ngươi như thế hao tâm tổn trí phái người đi dẫn đạo mà. Bất quá Ren, thật sự là đáng sợ Kenbun Soku đâu. Ngay cả Zephyr bọn hắn ngồi cái nào con thuyền. Ngụ ở chỗ nào đều nhất thanh nhị sở. Chẳng có gì ghê gớm. Quen thuộc khí tức về sau. Ai cũng làm được. Cái này chỉ sợ không phải ai cũng làm được a. Đêm khuya. Bruno y nguyên giống như là như u linh tại đường phố bên trên du đãng. Hắn còn tại kiên nhẫn truy tìm lấy Zephyr một đoàn người. Nhưng là to như vậy một cái thủ đô nước muốn tìm được mấy người lại nói nghe thì dễ. Cho dù hắn có thể phát động đóng quân tại tòa đảo này chính phủ gián điệp cũng giống vậy. Bruno đại nhân, có phát hiện, cũng liền lúc này, một tên CP đặc công vội vã chạy đến trước mặt hắn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.